ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 726, Sally Angel Tần Hồng Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói đến được có dê béo không giết, giữ lại Tết đến a dạ vị minh ở thoáng suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cảm giác giữ lại Tết đến hay là đúng là một cái rất tốt chủ ý, kết quả là lập tức dùng bồ câu đưa tin nói rằng, ta hiện tại không ở chính giữa nguyên, hơn nữa khoảng cách phụ cận gần nhất trạm dịch cũng có một quãng đường rất dài. Như vậy đi, ngày kia trời vừa sáng, ở thành Biện Kinh bên trong trạm dịch phụ cận gặp mặt, đến thời điểm chim bồ câu liên hệ. Dạ vị minh phát sinh tin tức sau khi, dạ vị minh lại đang phía dưới bù đắp một cái khê sơn hành lữ đồ vật phẩm liên tiếp, chứng minh này đồ xác thực ở trong tay chính mình, ngày kia sao, có thể. Chúng ta liền như vậy ước định cẩn thận, đến thời điểm không gặp không về. Đái cầu Thượng Lam, cùng đái cầu Thượng Lam đạt thành rồi bước đầu giao dịch ý đồ sau khi, dạ vị minh cũng không còn tiếp tục ở đây ngắm phong cảnh tâm tình, lúc này triển khai thân pháp cấp tốc chạy về chính mình ở vào thành Biện Kinh tứ hợp viện, sau khi tiến vào phòng, trực tiếp ở độc cô giường đá bên trên khoanh chân ngồi tốt nín hơi ngưng thần tu luyện lên thần chiếu kinh nội công đến. Trong lúc vô tình, một đêm thời gian liền như thế trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, dạ vị minh rất sớm đi đến Hàng Châu lâu ngoại lâu cùng Đao muội sẽ cùng ở đơn giản ăn một bữa điểm tâm sau khi, hai người sóng vai đi đến bến tàu, nhìn thấy một thân hồng y phích lịch đường hộ pháp Tần Hồng Thương. Ra ngoài dạ vị minh dự liệu chính là một người giang hồ môn phái hộ pháp Tần Hồng Thương cũng không giống dạ vị minh ngẫm lại bên trong như vậy thành thục, xem ra càng tốt hơn tự chỉ có 15, 16 tuổi, hai mắt thật to, cong cong lông mi thật giống như là một cái búp bê tử. Liền họa phong tới nói, so với vốn là có vẻ vô cùng non nớt Đao muội đến, còn muốn càng nộn trên một ít. Quả thực chính là một cái hợp pháp, khặc khặc hẳn là cỡ lớn loli mới đúng, cái này không hợp pháp. Tần Hồng Thương nhìn thấy này một lam một đỏ hai bóng người xuất hiện ở trước mắt sau khi cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, chủ động tiến lên kéo qua Đao muội tay nói rằng. Nhất Đao tỷ tỷ, hắn chính là ngươi tìm tới giúp đỡ sao, ta ở đây đã đợi các ngươi khỏe hơn nửa ngày rồi đây. Đao muội khẽ mỉm cười, theo rất là hào phóng chủ động hướng về đối phương giới thiệu dạ vị minh đến. Hồng Thương em gái đoán được một điểm không sai, đây chính là ta chuyên môn mời đi theo giúp đỡ thần bộ ti đệ nhất cao thủ công môn hiệp thánh trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh kiếm nhân dạ vị minh chính là hắn. Xấu bụng Đao muội, mặc dù vào lúc này cũng không quên buồn nôn một hồi dạ vị minh ở giới thiệu hắn thời điểm, với hai chữ kia danh hiệu mặt trên cắn đến rất nặng. Lại là hắn, Tần Hồng Thương nghe vậy cả kinh theo lập tức tiến lên một bước nghiêm nghị ôm quyền nói rằng. Phích lịch đường hộ pháp Tần Hồng Thương, gặp công môn hiệp thánh. Khách khí, ở lẫn nhau đơn giản khách sáo một phen sau khi, dạ vị minh chủ động mở miệng hỏi. Ta nghe Đao muội nói phích lịch đường có ý định đi vây quét một nhóm hoác loạn trung nguyên giặc hoa, không biết Tần hộ pháp trong tay có hay không liên quan với kẻ địch cơ bản đánh tư liệu cũng may động thủ trước để chúng ta có một cái chuẩn bị tâm lý. Tần Hồng Thương nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc, Nhất Đao tỷ tỷ không có nói với ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ vị minh quay đầu nhìn về phía Đao muội, người sau nhưng là lắc lắc đầu. Tình huống cụ thể, lúc đó Hồng Thương em gái xác thực cùng ta nói rồi một lần, có điều ta lúc đó cũng không có lưu tâm đi nhớ, chỉ là ở đơn giản làm một hồi thực lực so sánh sau khi cảm giác bằng chính ta một người khiêu chiến nhiệm vụ này bao nhiêu còn có chút miễn cưỡng. Có điều có ngươi lời nói, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn mới đúng. Tần Hồng Thương bất đắc dĩ nói, quên đi, vẫn là do ta đến một lần nữa đã nói một lần đi. Hơi dừng lại một chút Tần Hồng Thương một mặt nghiêm túc hướng về hai người giới thiệu nhiệm vụ lần này bối cảnh. Những năm gần đây, vùng Duyên Hải một vùng thường thường có giặc hoa hoắc loạn, bách tính không thể tả quấy nhiễu. Mà bởi vì những người giặc hoa hành tung quỷ bí quan phủ mấy lần phương diện từng mấy độ vây quét kết quả nhưng là nhiều lần thất bại. Nói tới chỗ này, cái này hồng y đại loli trên mặt càng là toát ra vô cùng oán giận biểu hiện. Đoạn thời gian gần đây càng có một số ít giặc hoa cùng Nhật Nguyệt thần giáo cấu kết hành động trở nên càng thêm tứ không e dè lên. Trước đây không lâu chúng ta mới vừa nhận được tin tức có một nhóm thực lực mạnh mẽ giặc hoa tạo thành liên minh tập kích vùng Duyên Hải các nơi thành trấn, bắt lấy rất nhiều am hiểu ca vũ nữ tử, không biết lại muốn làm cái gì người không nhận ra hoạt động. Chuyện như vậy quả thực quá phận quá đáng. Tần Hồng Thương nói, mạnh mẽ một quyền nện ở thuyền bong tàu hàng rào trên. Có một số việc cần phải có người đi làm không thể, triều đình không làm, do ta phích lịch đường đến được. Nói xong, bỗng nhiên ý thức được trước mắt chuyện này đối với đến giúp đỡ nam nữ đều là người của triều đình, vẻ mặt không khỏi trở nên hơi lúng túng. Dạ vị minh thấy thế nhưng là biểu thị không đáng kể khoát tay áo một cái, nói theo. Giặc hoa việc vốn là triều đình hành động bất lực, ngươi nói như vậy thì cũng chẳng có gì tật xấu. đợi đến việc nơi này, ta sẽ đem chuyện này đăng báo Hoàng Thủ Tôn, tiến tới thương thảo một cái vĩnh tuyệt khấu hoạn phương pháp đi ra. Như vậy hiện tại, vẫn là xin mời Tần cô nương tỉ mỉ cùng ta nói một chút hai phe địch ta thực lực so sánh tình huống đi. Được, Tần Hồng Thương gật gật đầu theo nói thật, căn cứ phích lịch đừng nắm giữ tình báo cái kia một đám giặc hoa ước chừng hơn 300 người, đẳng cấp ở level 60 đến level 80 trong lúc đó, bên trong cầm đầu Inoue chủ trà là một cái level 90 boss thực lực mạnh mẽ tính cách hung tàn. Nếu không có như vậy lời nói, chúng ta cũng sẽ không nghĩ muốn mời ngoại viện đến giúp đỡ. Cũng thật là không dễ dàng đối phó đây. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười tùy theo gật đầu nói. Cái kia gọi là Inoue chủ trà boss sao cho chúng ta, các ngươi phích lịch đường người phụ trách từ bên hiệp trợ là tốt rồi. Tần Hồng Thương nghe vậy đại hỉ, phải biết toàn bộ Ronin đội ngũ chân chính làm cho nàng cảm thấy đau đầu chính là cái kia Inoue chủ trà. Hắn giặc hoa tung thực lực không yếu, nhưng bọn họ phích lịch đường cũng đồng dạng không phải cho không, nếu như Dạ Vị Minh cùng Đao Muội có thể đỡ lấy cái kia boss lời nói, Tần Hồng Thương đối với trận chiến này, liền có lòng tin tất thắng. Như vậy, cũng quá cảm tạ Dạ Thiếu Hiệp. Dạ Vị Minh lắc đầu, cảm ơn với không cảm ơn liền không cần phải nói, dù sao thanh lý giặc hoa vốn là thuộc về chúng ta triều đình phương diện công tác không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua ngắn ngủi giao lưu sau khi Tần Hồng Thương lập tức hạ lệnh lái thuyền. Theo phích lịch đường thuyền lớn chậm rãi chạy xa cảng, sau một khắc Dạ Vị Minh cùng Đao Muội liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, nhưng là thuyền đã ở một tòa hải ngoại đảo nhỏ vô danh bến tàu trên lại gần bờ. Đơn giản tới nói, đi thuyền quá trình bị đơn giản hóa thành thuấn di hiệu quả. Cùng lúc đó, một tiếng gợi ý của hệ thống tiếng bỗng nhiên ở hai người vang lên bên tai. Keng, đã tiến vào đặc thù bản đồ. Ronin nơi tụ tập ở nhậm chức nhất định sẽ, xin tận lực cùng phích lịch đường người đánh thật phối hợp. Bởi vì bị phích lịch đường chiến hữu giết chết kẻ địch các ngươi có thể thu được 7 phần 10 kinh nghiệm cùng tu vi chia làm. Như thế ra sức sao? Dạ Vị Minh nghe được cái hệ thống này nhắc nhở sau khi, nhất thời sáng mắt lên, theo đối với Đao ở bên cạnh muội nói rằng. Ngươi hiện tại sở hữu nội công đẳng cấp hoàn toàn quy nhất thực lực so với lúc trước rất nhiều thì lại tổn, liền cùng phích lịch đường các anh em cùng nhau khởi hành động được rồi, ta trước tiên đi phía trước thăm dò đường. Nói xong, thân hình lóe lên, đã đem thân pháp phát huy đến mức tận cùng, nhanh như chớp giống như dọc theo lên núi đường nhỏ, hướng về ở vào trên đỉnh ngọn núi Ronin nơi đóng quân vọt tới. Phích lịch đường NPC đánh chết giặc hoa, Dạ Vị Minh cùng Đao Muội có thể phân đến 7 phần 10 kinh nghiệm cùng tu vi, nhưng như thực chất do bản thân nàng đơn giết lời nói, nhưng có thể bắt được 10 phần đủ ngạch khen thưởng. Ngược lại đối mặt có điều là một ít level 60 đến level 80 tiểu quái mà thôi, không cần để những người NPC đến phân đi kinh nghiệm của chính mình. Suy tư trong lúc đó, Dạ Vị Minh đã cùng ở vào giữa sườn núi trên tuần tra Ronin chạm tay, nhóm kẻ địch này ước chừng có 60, 70 người dáng vẻ. Nhưng mà chính là như thế một đám 60, level 80 khác nhau tiểu quái, đang lột xác sau kinh thiên cửu kiếm sơ thí phong mang bên dưới, lại bị dễ như ăn cháo giết cá nhân ngưỡng mã phiên, làm phích lịch đường người lúc chạy đến, Ronin phương diện tiền tiếu bộ đội, đã có tiếp cận một nửa trở thành Dạ Vị Minh dưới kiếm vong hồn. Giữa lúc Dạ Vị Minh dương dương tự đắc cảm giác được mình đã có thể quét ngang, siêu cấp cường vô địch thời điểm. Để hắn không tưởng tượng nổi một màn nhưng vào lúc này phát sinh cách chương.